Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 571, Lam đại tá, góc truyện audio.com. Đội trưởng khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liền tính đại đội trưởng tưởng phái người giáo huấn Lăng Lan, cũng phải là đại tướng nguyện ý cho ông ấy cơ hội này. Phó đội sừng sốt, anh là nói, Lăng Tiêu đại tướng căn bản sẽ không để đại đội trưởng có cơ hội ra tay. Chúng ta rửa mắt mong chờ, tôi suy đoán, thực mau, đặc chiến đại đội chúng ta sẽ có nhiệm vụ, cũng không biết, đại tướng tưởng tra tấn chúng ta bao lâu. Chuyện này, nói đến cùng vẫn là Liêm Thiệu Cảnh của chiến đội tuyệt thứ bọn họ làm không ổn, Lăng Tiêu đại tướng muốn trả thù cho con là chuyện bình thường, chỉ là hy vọng đại tướng đừng bởi vì chuyện này đối đặc chiến đội bọn họ có khúc mắc mới tốt. Phó đội cũng phản ứng, hắn vẻ mặt phỉ nhổ nói. Tôi liền biết Liêm Thiệu Cảnh là trói buộc thứ đao kia như thế nào sẽ nhìn chúng hắn. Nguyên nhân chính là vì đội trưởng thứ đao đề cử mới cho Liêm Thiệu Cảnh có được tư cách là quân dự bị của đặc chiến đại đội cũng khiến bọn họ gây ra chuyện cùng đại đội đặc chiến móc nối, hiện tại chọc tới thái tử gia chọc giận đại tướng. Hy vọng đại tướng thủ hạ lưu tình, phó đội rơi lệ đầy mặt trong lòng thấp thỏm vạn phần. Lăng Tiêu đại tướng chính là thần tượng của bọn họ, lúc trước bọn họ từng người từ đặc chiến đội chủ động xin tới quân đoàn 23 đặc chiến đại đội chính là bởi vì Lăng Tiêu đại tướng kêu gọi, nếu thật bởi vì chuyện này bị đại tướng ghét bỏ, phòng trừng sở hữu thành viên đặc chiến đại đội đều sẽ phát điên, trước tiên chạy đến bệnh viện đem Liêm Thiệu Cảnh bầm thây vạn đoạn. Chờ thêm mấy ngày xem tổng bộ cho chúng ta cái nhiệm vụ gì liền biết đại tướng có hay không thực tức giận. Đội trưởng không phải thập phần lo lắng, Lăng Tiêu đại tướng luôn luôn công chính nghiêm minh, loại chuyện giận cho đánh mèo này cơ bản sẽ không phát sinh, trừ phi đặc chiến đại đội tìm chết lại đi chọc Lăng Lan, cái này không có khả năng, đại đội trưởng không bỏ được. Cho nên, bọn họ nhiều nhất bị tra tấn một chút tình huống sẽ không thay đổi thật sự không xong. Quả nhiên, ngày hôm sau tổng bộ hạ một mệnh lệnh, làm đại đội trưởng đem sở hữu chiến đội chính thức và thay thế đều kéo đến doanh trại huấn luyện của đặc chiến đại đội Đao Phong quân đoàn 01 tiến hành 3 tháng tập huấn. Đối mặt mệnh lệnh này, các đội viên nguyên là người của Đao Phong sắc mặt tức khắc trắng bệch. Mà không biết chi tiết, mọi người cho rằng đây là đại tướng thưởng đối với bọn họ mấy năm gần đây vất vả, cho bọn họ một kỳ nghỉ cực lớn. Là một lần tên là tập huấn, thật là tu dưỡng vì thế kích động mà cõng hành lý cao hứng phấn chấn mà bước lên lộ trình đi quân đoàn 01. 3 tháng, xem ra đại tướng là muốn cho tân binh 3 tháng an toàn. Đại đội trưởng nhận được đạo mệnh lệnh này tinh tế tưởng tượng liền minh bạch đại tướng ý tứ. Hắn khóe miệng lộ ra một tia sung sướng tươi cười, cũng chính là qua 3 tháng, tùy tiện tôi như thế nào làm ông ấy sẽ không nhúng tay. Lăng Tiêu đại tướng quả nhiên không hổ là Lăng Tiêu đại tướng, là một người lý trí, hiểu được như thế nào bồi dưỡng con trở thành người tài. Không trải qua một phen hàn thấu xương, đâu ra hoa mai thơm phức mũi, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đem bọn họ đặc chiến đại đội trở thành đá mài giũa Lăng Lan. Nguyên bản còn tưởng khống chế thủ hạ không cần đi tìm Lăng Lan phiền toái, đại đội trưởng lúc này có chủ ý. Góc truyện audio.com mới, Lăng Lan, quân đoàn 23 thái tử gia, khiến cho tôi nhìn xem cậu rốt cuộc trưởng thành tới trình độ nào. Vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng đại đội trưởng hai mắt rốt cuộc tiết lộ một tia thiền cơ hồ bị người bỏ qua. Tổng bộ ra mệnh lệnh này, thực mau bị quân đoàn 23 sở hữu bộ đội biết, nguyên bản tưởng yên lặng xem biến, các đại chiến đội bắt đầu ngồi không yên. Đặc chiến đại đội bị tổng bộ phái đi tiến hành 3 tháng tập huấn. Có phải hay không chứng minh tổng bộ không, Lăng Tiêu đại tướng đối sự kiện Liêm Thiệu Cảnh đưa ra phán quyết cuối cùng. Lăng Tiêu đại tướng cho rằng tân binh không sai, lập trường lãnh tụ quân đoàn, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được, đương nhiên, nguyên bản tân binh liền không có gì sai, chỉ là đại gia băn khoăn lập trường của đặc chiến đại đội không còn thèm thuồng ích lợi tồn tại, bọn họ cũng không tưởng chủ động đứng ra đắc tội đặc chiến đại đội. Bất quá, này hết thảy đều bị tổng bộ phái lệnh đánh vỡ, tổng bộ nếu ra đáp lại, bọn họ cũng liền không cần băn khoăn quá nhiều. Lần này tân binh, hạt giống tốt đích xác rất nhiều, các đại chiến đội đã sớm thèm thuồng không thôi. Không ít chiến đội đội trưởng sôi nổi quyết định từ ám chiêu chuyển hóa thành minh ôm, tranh thủ trước khi tân binh huấn luyện kết thúc đem người nhìn chúng chiêu tiến chiến đội, bổ sung chiến đội thực lực. Một chiếc xe huyền phù đang ở Nam Vực Thành thành thị chạy như bay, Nam Vực Thành là một thành phố của Nam Vũ Tinh, quân đoàn thành thị là chỉ người cư trú trong thành phố này đều là người nhà tùy quân của quân đoàn 23, đương nhiên, quân đoàn thành thị cũng có một cái tên khác, đó là căn cứ quân sự, chẳng qua căn cứ quân sự phát triển tới một cái cực hạn, vô pháp lại dùng căn cứ hình dung, vì thế liền có xưng hô là quân đoàn thành thị. Toàn bộ Nam Vũ Tinh quân đoàn thành thị tổng cộng có 10 tòa, mỗi tòa quân đoàn thành thị ít nhất có 1.000 vạn dân cư trú. mà Nam Vực Thành là thành thị xa hoa phồn vinh nhất trong 10 tòa quân đoàn, bên trong cư trú quân nhân cùng người nhà liền đạt tới 5.000 vạn, sở dĩ có nhiều người như vậy hoàn toàn là bởi vì Nam Vực Thành là trung tâm toàn bộ quân đoàn 23, sở hữu tổng bộ cao tầng đều ở tại nơi này, bao gồm trung tâm lãnh tụ Lăng Tiêu quân đoàn 23 đại tướng. Xe huyền phù chạy đến một vùng đất bằng liền tự động đáp xuống cách đất khoảng 2 mét, bay thêm gần 10 phút nữa thì đi tới cửa của một trang viên. Ở cửa, hai quân nhân trực đứng thẳng, nhìn xe huyền phù tới gần, một người quân nhân trong đó tiến lên một bước ý bảo xe huyền phù ngừng. Xe huyền phù ngừng lại, cửa sổ xe tự động mở ra, lộ ra một người mang theo mặt nạ. Người quân nhân trực vẫn chưa cảm giác kỳ quái, quân nhân trên chiến trường trở về luôn có chút tàn tật, liên bang công nghệ cao đền bù chút hy sinh này cho quân nhân, vì thế bọn họ dùng những thứ điện tử để thay thế, tỉ như người mắt mù có thể đổi thành mắt điện tử, mất mũi có thể làm mũi điện tử giả, nhưng thiết bị điện tử đó có thể trợ giúp quân nhân thương tàn trở thành một người bình thường, duy nhất không tốt chính là những sản phẩm điện tử đó đều phải mang thêm mặt nạ chuyên dùng. Tuy rằng đã xuất hiện bản mô phỏng mặt nạ da người, bất quá giá trị chế tạo xa xỉ, mà quân nhân cũng không chú trọng ngoại hình khinh thường vì thế lãng phí một số lớn điểm danh dự. Sau lại loại sản phẩm điện tử này dần dần phát, góc truyện audio.com, chuyển trở thành đồ dùng dân gian, một ít khuyết điểm từ nhỏ liền có, mọi người từ nhỏ liền trang bị loại sản phẩm điện tử này, trở thành người bình thường cùng người thường cùng nhau học tập tòng quân. Người bình thường nhìn đến có người mang mặt nạ đều sẽ lựa chọn làm lơ, đụng vào nỗi đau của người khác là không tốt, bọn nhỏ lập chí trở thành quân nhân khinh thường đi làm, đây cũng là nguyên nhân Lý Lan Phong mang mặt nạ mà ở đồng quân cùng trường quân đội không ai sẽ nghi ngờ. Quân nhân trực phiên nghiêm túc mà kính một cái chào theo nghi thức quân đội, người bên trong xe đồng thời cũng nghiêm túc mà trở về một cái, ở trước mặt biệt thự đại tướng ai có thể nhẹ nhàng không nghiêm cẩn. Mời đưa giấy thông hành, quân nhân trực phiên nhắc nhở nói. Người bên trong xe đưa ra một con chip, quân nhân trực phiên lấy một cái dụng cụ nhỏ, đối với chip chiếu, nghe được tích một tiếng, trên màn hình dụng cụ hiện ra tư liệu người tới cùng với thông hành cho phép. Quân đoàn 23, đệ tứ sư phi ưng vương bài cơ giáp đoàn 0173 thiếu tá Triệu Tuấn. Quân đoàn 23 đệ tứ sư phi ưng vương bài cơ giáp đoàn 0214 thiếu tá Lý Lan Phong. Quân đoàn 23 tổng bộ quân đoàn bệnh viện quân y 9189 thiếu tá Lý Thị Du. Chấp thuận thông hành, quân nhân trực phiên thấy thế sắc mặt hoãn, hắn lại lần nữa lấy dụng cụ, để người trong xe huyền phù xác nhận thân phận bọn họ, một phen kiểm tra qua lại, xác nhận hết thảy an toàn vô sai, quân nhân trực phiên lúc này mới chuyển vào bên trong. Đội trưởng, hiện tại đệ tứ sư phi ưng vương bài cơ giáp đoàn 0173 thiếu tá Triệu Tuấn. Đệ tứ sư phi ưng vương bài cơ giáp đoàn 0214 thiếu tá Lý Lan Phong. Tổng bộ quân đoàn bệnh viện quân y 9189, thiếu tá Lý Thị Du yêu cầu thông hành, mời lập tức xác nhận. Thời gian, người xác nhận không lầm, cho đi. Cực mau bên trong truyền đến xác nhận tin tức. Dạ, quân nhân trực phiên lúc này mới mở đại môn, ý bảo xe huyền phù tiến vào. Xe huyền phù phi hành hơn một phút, lại thấy được một trạm kiểm soát, một vị quan quân biểu tình nghiêm túc đứng ở nơi đó, nhìn xe huyền phù tới gần, ý bảo bọn họ dừng lại. Triệu Tuấn thiếu tá, Lý Lan Phong thiếu tá, Lý Thị Du thiếu tá. Quan quân lạnh mặt hỏi. Ba người gật đầu, quan quân tiếp tục nói. Mời ba người xuống xe, hành trình tiếp theo cần đổi một chiếc xe huyền phù khác. Lý Lan Phong ba người biết đây là vì cái gì, vì an toàn, bên ngoài hết thảy là không cho phép tiến vào biệt thự đại tướng, bao gồm xe bọn họ vừa xuống, liền lên đây sáu quân nhân cầm dụng cụ từ trên xuống dưới tra xét một lần, phát hiện không có bất cứ nguy hiểm gì, lúc này mới đối với quan quân gật đầu. Quan quân lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, hắn tùy tay phất lên, một chiếc xe huyền phù từ bên cạnh chạy như bay lại đây, hắn mở cửa xe nói. Thỉnh ba vị thiếu tá lên xe, Lý Lan Phong ba người ngồi trên chiếc xe huyền phù sau, quan quân cũng đi theo ngồi lên, hơn nữa tự giới thiệu nói. Ba vị thiếu tá, tôi là phó quan đằng hoa thành của Lăng Tiêu đại tướng, về sau nếu có cái gì yêu cầu, có thể liên hệ tôi. Lý Lan Phong ba người khách khí mà cười liền nói không dám. Bọn họ rất rõ ràng, này chỉ là từ khách khí, thật muốn tìm hắn, chỉ sợ sẽ bị mắng quá không biết điều. Cực mau xe huyền phù đi tới một tòa đại trang viên, đây là biệt thự chân chính nơi ở của Lăng Tiêu đại tướng, đằng Hoa Thành mang theo ba người xuống xe, sau đó đi vào trang viên, đến một nữ quân nhân. Góc truyện audio.com, thiếu úy quân hàm đứng ở cửa đại sảnh đang chờ. Đằng Trung tá, đây là ba vị thiếu tá Lam đại tá mời sao? Nữ thiếu úy hỏi, đúng vậy, Hà thiếu úy. Đằng Hoa Thành mỉm cười mà trả lời, đã đảm nhiệm phó quan trong thời gian 2 năm Lăng Tiêu đại tướng, hắn biết rõ, ở chỗ này, ai lớn nhất cho nên liên quan phó quan Hà thiếu úy bên người Lam đại tá hắn cũng không dám chậm trễ. Tốt, phiền toái đằng trung tá, các cậu đi theo tôi, Lam đại tá muốn gặp các cậu. Hà thiếu úy lộ ra một tia cười nhạt, nhìn ba người mặt lộ hồ nghi, vội nhắc nhở nói. Lam đại tá chính là Lăng Tiêu đại tướng phu nhân, bất quá, đại tá không thích gọi là phu nhân cho nên nơi này người đều kêu phu nhân là Lam đại tá. Cách chương.